Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2832, chương 2832, Trấn Phong 12 kiếm. Giết đế thương, ở kiếm thánh chiến đài, lần lượt giao thủ bên trong, Đường Ngụy rốt cục thì đem mình đế khí, động dùng đến, đế khí vận dụng, không thể nghi ngờ là chứng minh Đường Ngụy phải toàn lực ứng phó đối chiến. Dẫu sao lần này 100 cái kiếm hồn thạch tiền đặt cuộc, có thể không phải là đùa, hắn không cho phép thua. Hơn nữa, cho dù là hắn cũng không chịu thua. Dịch Tiểu Phi cũng đem có 12 thanh thần kiếm, lấy ra một cái, keng, keng, keng, hai người đụng nhau, từng chiêu cũng kém không nhiều đạt tới trình độ chí mạng. Ngay tức thì ngàn chiêu bây giờ liền bộc phát ra, cổ đạo tế đàn cũng bị Dịch Tiểu Phi vận dụng ra, hóa 15 thân, cửu kiếp kiếm pháp động dùng đến, đã đạt đến tầng 12. Trong chốc lát, ngược lại là Đường Ngụy, có chút chiêu không ngăn được, khốn kiếp, khó giải quyết. Hôm nay trận chiến này, để cho Đường Ngụy cảm thấy khó giải quyết, hét lớn một tiếng, một nhát thương đâm ra, chính là cái này một thương, hóa là một cái gầm thét lôi long, sau đó trực tiếp tách ra Dịch Tiểu Phi quanh thân vây quanh kiếm khí. Hóa 15 thân, trong đó 4 thân, trực tiếp bị Đường Ngụy cái này một thương, trực tiếp hủy đi, thương thần diệt, ba chữ kêu uống ra, thuộc về Đường Ngụy khí thế, vào giờ khắc này cao hơn một tầng lầu. Ra tốc độ của súng, còn chưa mục nát lực vận dụng lên, cùng trước kia hoàn toàn là chừng như hai người, ở kiếm thánh chiến đài bên trong, từng bước lui về phía sau là Dịch Tiểu Phi, thông huyền thần kính bên trong, đem hết thảy các thứ này cũng biểu hiện rõ ràng, để cho nhìn không thiếu tu sĩ, cũng phát ra từng trận tiếng kinh hô, trận chiến này đổi được càng ngày càng đặc sắc. Nói thật đã vượt ra khỏi rất nhiều người dự liệu, nguyên vốn cho là trận chiến này rất nhanh sẽ kết thúc, sẽ lấy Đường Ngụy thắng lợi kết thúc, nhưng hôm nay giao chiến hoàn toàn chính là biến đổi bất ngờ. Liền lúc trước Dịch Tiểu Phi còn áp chế Đường Ngụy, nhưng hôm nay Đường Ngụy phản kích, không thể nghi ngờ là lần nữa làm được phản áp chế. Bất quá trận chiến này ai thắng ai thua, hết thảy các thứ này còn chưa nhất định, cho người cảm giác chính là hết thảy cũng có cơ hội phát sinh nên kết thúc. Dịch Tiểu Phi ở lui về phía sau, sau đó mở miệng nói, 12 thanh thần kiếm xuất hiện ở phía trước, 12 thanh thần kiếm lên thần văn, bị Dịch Tiểu Phi kích thích đến trình độ cao nhất, ngay tức thì 12 thanh thần kiếm hóa là một cái tù khốn kiếm trận, trực tiếp xông về phía Đường Ngụy, đem Đường Ngụy cả người giam ở trong đó. Thần kiếm bùng nổ kiếm khí, trực tiếp đánh tan Đường Ngụy phòng ngự, cả người hơi có vẻ chật vật, miệng phun máu tươi. Như vậy kết quả là hắn không có nghĩ tới, chết uy hiếp, giờ khắc này hắn lại có thể cảm nhận được chết uy hiếp. Trấn Phong 12 kiếm, cái này chính là Trấn Phong 12 kiếm trận. Là tới chi 12 thần kiếm bên trong, tự có kiếm trận, đáng ghét, phá cho ta, tay phải giết đế thương, lấy lớn nhất trình độ, bộc phát ra, chỉ là hết thảy các thứ này, không làm nên chuyện gì, ngược lại là truyền tới phản chấn lực lượng kinh khủng, để cho Đường Ngụy đúng cái cánh tay phải, cũng nổ bể ra. Kiếm thánh chiến đài, trận chiến này, người thắng trận thương thần vị diện. Hổ bảng 15 Dịch Tiểu Phi, ở bên trong có tuyên bố tiếng vang lên, chính là canh phòng ở kiếm thánh chiến đài cường giả, đã cảm giác được Đường Ngụy nguy hiểm, hôm nay đã bị thương không nhỏ, tiếp tục như vậy nữa sẽ chết, ta không có bài, không có. Đường Ngụy nổ tung cánh tay phải, đã khôi phục, sắc mặt thương trắng, có thể một tiếng này gào thét, đã là vô lực gào thét. Kết quả đã tuyên bố, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không đối với Đường Ngụy ra tay. Dịch Tiểu Phi và Đường Ngụy bị đưa ra kiếm thánh chiến đài. Trận chiến này kết thúc, thật ra thì so dự đoán còn nhanh hơn không thiếu. Ở bên ngoài Thương Thần Vị Diện, Hổ Bảng tu sĩ, mỗi một người đều rất kích động. Trận chiến này, thắng được, trong đó hiểm ác, bọn họ có thể cảm nhận được. Nhưng Dịch Tiểu Phi thắng được, lại có thể muốn đối bọn hắn tưởng tượng bên trong. Ung dung hơn không thiếu. 100 cái kiếm hồn thạch, ta chờ, thắng được. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên vui vẻ, còn như rượt nợ cái gì, không tồn tại, lập tức để cho đối phương cầm ra 100 cái kiếm hồn thạch, thậm chí còn 1 triệu tỷ đế tinh, hiển nhiên là không thể nào, đối phương nhất định là không có chuẩn bị, bởi vì hắn cũng chưa có nghĩ tới mình thất bại. Bây giờ liền các người, đem đồ đưa đến trên tay hắn, Đường Ngụy lại có thể sẽ bại. Đáng ghét à, ta còn như vậy coi trọng hắn. Lần này bên ngoài tiền đặt cuộc, ta thua không thiếu đế tinh à. Thật sự là cao xem hắn. Bất quá cái này Dịch Tiểu Phi, quả thật mạnh à. Quả thật, sao dự liệu bên trong mạnh rất nhiều. Lần này 10 đại vị diện, Hổ Bảng giao chiến, chắc có không nhỏ đáng xem rồi. Ngoặc kép, tiếng nghị luận không ngừng. Trận chiến này coi như là dẫn phát nhất định nhiệt nghị. Dẫu sao kết quả có chút không ngờ. Bất quá được làm vua thua làm giặc. Thua chính là thua, nhưng là 100 cái kiếm hồn thạch, đời này giá cả rất lớn. Đường Ngụy một người là không cầm ra. Cho dù là muốn kinh động tông môn, đây hoàn toàn là sỉ nhục. Nếu là ở 10 đại vị diện cuộc chiến, không tìm về mặt mũi, thuộc về Đường Ngụy danh vọng sẽ thấp không thiếu. Ít nhất Dịch Tiểu Phi sẽ một mực đè đối phương. Kiếm thánh vị diện vô thượng tông môn chọn lên, khẳng định sẽ có rất ảnh hưởng lớn. Sư huynh, ngươi không có sao chứ? Ở Đường Ngụy bên người, đứng hàng Thiên Lôi vị diện Hổ Bảng 5 vị tu sĩ, đem Đường Ngụy đỡ ở. Bọn họ vậy không nghĩ tới. Sư huynh thất bại. Sư huynh tận lực, thằng nhóc kia mạnh, còn có điều giấu giếm. Bất quá lần này thua, hao tổn không phải lớn như vậy. 100 cái kiếm hồn thạch, dòng giã 1 triệu tỷ đế tinh à. Mang ta trở về, ở bên này đã đợi không nổi nữa. Hơn nữa hắn tổn thương, so tưởng tượng bên trong còn nặng hơn. Nhanh chóng từ bên này rời đi. Sau trận chiến này, ở phía sau tiếp theo 3 ngày thời gian, có Thiên Lôi vị diện tu sĩ đem 100 cái kiếm hồn thạch đưa tới Đường Ngụy chỗ ở Lôi Phách Tông. Vì Đường Ngụy lần này ứng tiền kiếm hồn thạch có ước chừng 80 cái, lần này làm nhục còn lớn như vậy tổn thất, đối với Đường Ngụy đả kích tương đối lớn, bị ghi hiện lên là khẳng định. Nhưng Dịch Tiểu Phi còn để ý những thứ này. Dòng giã 100 cái kiếm hồn thạch, toàn bộ cho dư hư không kiếm linh. Đáng tiếc xem Đường Ngụy người như vậy, tóm lại là số ít. Có lần đầu tiên, cũng sẽ không có lần thứ hai. Mình muốn đánh cuộc chiến, nhân cơ hội lấy được kiếm hồn thạch, hiển nhiên là không thể thực hiện được. Trận chiến này, để cho mình danh vọng hoàn toàn đánh ra ngoài. Không giống với Long Bảng, Hổ Bảng thật ra thì bị giam tập trung lên càng hơn. Nhất là không giống với Long Bảng đế quân cường giả. Hổ Bảng tu sĩ ở Bất Hủ thần đế cảnh, càng thêm có tiềm lực. Bị kiếm thánh vị diện, vô thượng tông môn coi trọng, muốn đào tạo trong đó yêu nghiệt. Bởi vì trận chiến này, Dịch Tiểu Phi đã bị không được kiếm thánh vị diện vô thượng tông môn theo dõi. Một ít lại là phái tu sĩ, đủ tới đón giúp, rất nhiều hạ phong phú điều kiện, muốn Dịch Tiểu Phi gia nhập, chỉ là Dịch Tiểu Phi sẽ không đáp ứng xuống. Nếu muốn tìm chỗ dựa vững chắc, dĩ nhiên muốn tìm càng cường đại hơn. Kiếm thánh vị diện vô thượng tông môn, vị diện trước 10 tồn tại, mới là Dịch Tiểu Phi mong muốn, mà khi đó tiếp đón sứ giả chỗ ở kiếm thánh cửu cung. Chính là Dịch Tiểu Phi coi trọng nhất. Kiếm thánh cửu cung chính là kiếm thánh vị diện.